Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 82, tang thi tử địa 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa để thanh HP hồi đầy trở lại, Bách Liễu Thần lần nữa tiến lên phía hai tầng trên để quan sát, dựa trên khoảng cách cùng với tốc độ di chuyển của đám tang thi phía trên, Bách Liễu Thần có thể đại khái tính toán được khoảng thời gian mà hắn có trước khi đám mang rợ này tràn xuống dưới, dựa theo lượng HP của ngũ thiên nhân tướng tang thi còn lại, phải qua 2 giây thời gian khống chế cứng để nó có thể kêu gọi đám phía trên xuống đây, dù là vậy thì hắn không thể nào hạ được nó trước đám trên này được, điều này có nghĩa là đến hồi tàng cuộc Bách Liễu Thần bắt buộc phải chiến đấu với ngũ thiên nhân tướng tang thi khi có đám mang rợ này chung quanh. Tình hình hiện tại thì dù cho có là Bách Liễu Thần đi chăn nữa thì cũng không thể nào nắm chắc được tỷ lệ thắng quá 40, nhưng đã đến nước này rồi thì cũng không còn gì có thể do dự được nữa. Nghĩ đến đây, Bách Liễu Thần liền nhếch mép lên cười một cách điên dại, hiện tại hắn đã lộ ra bản chất hiếu chiến thật sự của mình rồi. Lấy hai thanh long nha ra cầm trên tay, Bách Liễu Thần liền không một tiếng động mà tiến về phía con ngũ thiên nhân tướng tang thi đang không ngừng cảnh giác nhìn chung quanh phía bên kia. Trong khi ngũ thiên nhân tướng tang thi vẫn đang không ngừng cảnh giác gì, một lưỡi dao sắc nhọn thình lình từ phía sau xuất hiện rồi cắm phạp vào gáy nó, ngay lập tức nó liền cảm thấy toàn thân tê dại không thể làm ra được bất kỳ phản ứng phản kháng nào. Thân ảnh của Bách Liễu Thần liền quỷ dị xuất hiện ở phía sau lưng nó, không để lãng phí một khắc nào, Bách Liễu Thần sau khi khống chế cứng ngũ thiên nhân tướng tang thi liền tiến hành điên cuồng công kích. Sau khi thời gian khống chế cứng qua đi, ngũ thiên nhân tướng tang thi vừa hét lên kêu gọi đám bên trên thì hiếu chiến của Bách Liễu Thần đã đủ cộng dồn để kích hoạt trạng thái giao tranh. Ngũ thiên thân tướng tang thi vừa hét xong thì hắn đã tích lũy được 13 điểm cộng dồn. Mặc dù vẫn bị Bách Liễu Thần đè đầu đánh nhưng nó vẫn không hề tỏ ra yếu thế mà ngay lập tức quay đầu lại rồi hít sâu một hơi. Bách Liễu Thần chỉ cần liếc mắt qua nhìn là biết ngũ thiên nhân tướng tang thi đang muốn chơi dơ, mà, thổi, thì độc ra một lần nữa, không rõ là con này bao lâu rồi chưa đánh răng mà làm cho ai hít vào hơi thở của nó thế này cũng đều phải bị viêm xoan, luôn, vì bảo vệ phần xoan khỏe mạnh của mình, Bách Liễu Thần liền không hề do dự mà đạp thẳng vào đầu gối của nó một cái. Phá nhà cấp được kích hoạt, trên đầu ngũ thiên nhân tướng tang thi liền bốc lên một điểm sát thương vật lý 699, cú đạp đầu gối còn làm cho chân của ngũ thiên nhân tướng tang thi khuỵu xuống, và thế là Bách Liễu Thần liền nhắm thẳng vào cằm nó mà lên gối một cái. Nếu là ở ngoài đời thực thì xương cằm của nó đã bị cú lên gối này làm cho gãy ra làm mấy khúc rồi, nhưng hiện tại rất tiếc là đang ở bên trong trò chơi. Bị cắt đứt, skill chào sân, của mình, ngũ thiên nhân tướng tang thi liền gào lên đầy giận dữ rồi nhắm thẳng vào mặt của Bách Liễu Thần mà huy động móng vuốt cào tới, nhưng lại bị hắn bắt chéo hai thanh long nha trước mặt đón đỡ, sau đó còn phản đòn ngược trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người một xác bắt đầu bước vào trạng thái đôi công với nhau, trong khi đám tang thi triệu hồi phía bên trên đã kịp phản ứng và đang nhắm thẳng đến hướng này đi tới, Bách Liễu Thần lúc này không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn toàn bỏ đi tính phòng ngự kỹ lưỡng thường ngày mà tập trung tấn công. Nhịp độ trận đấu lần nữa được đẩy lên một tầm cao mới, trên cơ thể của ngũ thiên nhân tướng tang thi liên tục xuất hiện những vết thương chồng chéo lên nhau, Bách Liễu Thần vì hoàn toàn bỏ qua phòng ngự nên dù cho kỹ năng chiến đấu của hắn đã được rèn luyện và đúc kết kinh nghiệm qua vô số những trận chiến sinh từ ngoài dị giới thì lúc này cũng không thể nào tránh khỏi việc thi thoảng lại bị tổn thương, nhưng thanh HP của hắn vẫn liên tục được bổ sung trở lại nhờ vào bánh bao hồi HP và hút máu từ trạng thái giao tranh. Trận đôi công kiểu không cần mạng của một người một xác diễn ra chưa được bao lâu thì tiếng bước chân của đám đàn em đã gần đi đến cầu thang hướng xuống, mỗi tiếng bước chân tựa như là một tiếng trống đánh vào tâm lý của Bách Liễu Thần, thanh HP của ngũ thiên nhân tướng tang thi chỉ mới chạm mốc 80. Mà thôi, nhiều nhất khi đám kia đến được chỗ này Bách Liễu Thần chỉ có thể kéo thêm trên dưới 5. Máu nữa là nhiều, thời gian từng giây trôi qua trong sự nuối tiếc khôn nguôi của Bách Liễu Thần, chả biết là nhiệm vụ nghề nghiệp của đám người chơi nghề khác có khó thế này hay không chứ với nhiệm vụ của hắn thì sao mà nó bất khả thi thái quá. Khi đám tang thi triệu hồi xuất hiện tại cửa cầu thang, thanh HP của ngũ thiên nhân tướng tang thi đã tụt xuống 78, quá tải của Bách Liễu Thần cũng đã được tích lũy hơn 300 điểm cộng đồn, nhìn thì đơn giản nhưng Bách Liễu Thần thấu được nó thậm chí còn khó nhai hơn là hắn nghĩ. Nhìn thấy viện binh đã đến, ngũ thiên nhân tướng tang thi bất chấp tất cả, nó tung ra một đòn toàn lực đẩy lui Bách Liễu Thần lại rồi cố gắng di chuyển về phía cầu thang. Bắt bài được hành động này của ngũ thiên nhân tướng tang thi, Bách Liễu Thần kích hoạt phi vũ, 6 thanh long nha dạng lông vũ nhắm thẳng hướng ngũ thiên nhân tướng tang thi cắm phạp vào người ngũ thiên nhân tướng tang thi, nội tại của phi vũ kích hoạt đẩy lùi nó lại. Không lãng phí phút giây nào, Bách Liễu Thần tiếp tục lao đến điên cuồng nhắm hướng ngũ thiên nhân tướng tang thi công kích đến. Không bao lâu sau, khi thanh HP của Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi tụt đến mốc 76, thì cuối cùng đám đàn em của Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi cũng đã đến, những con đi đầu nhanh chóng nhắm đến Bách Liễu Thần công kích, những con đi sau không thể nào chen lên phía trước góp vui được nên nhanh chóng hình thành thế bao vây mà vây lấy cả Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi cùng với Bách Liễu Thần. Nhịp độ công kích của Bách Liễu Thần giảm đi, trông thấy khi có đám nhí nhố này chen vào bên trong góp vui, Bách Liễu Thần chỉ biết chịu trận tại đó, không ngừng dùng thân thể linh hoạt của mình tránh né chứ không thế nào dùng lôi điểu tạm thời khống chế chúng để giảm tải áp lực. Nếu làm như vậy thì toàn bộ điểm cộng dồn của quá tải trên người của Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi sẽ biến mất. Mặc dù bánh bao HP của trạng thái giao trang liên tục hồi lại thanh HP của Bách Liễu Thần nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, thanh HP của Bách Liễu Thần dần dần giảm xuống, khi thanh HP của Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi cán mốc 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì Bách Liễu Thần đã phải sử dụng sơ cấp bình thuốc hồi HP để hồi phục đầy lại thanh HP của mình. Cuộc giao tranh vẫn liên tục diễn ra, từ lúc Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi có được sự trợ giúp từ đàn em của mình thì nó liền không tiếp cận Bách Liễu Thần để tấn công vật lý nữa mà cố gắng lùi về phía sau rồi dùng bàn tay của mình không ngừng phóng ra những quả cầu thi độc khiến Bách Liễu Thần phải không ngừng trái tránh phải né, khả năng công kích của hắn cũng vì vậy mà giảm xuống. Đang đánh đến đoạn gần gây cấn rồi thì bỗng nhiên Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi há miệng ra, biết được động tác này của nó là đại diện cho cái quái gì nên Bách Liễu Thần đã trước một bước sử dụng phá nha cước để cắt ngang skill của Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi. Lại một cái sát thương vật lý 717 điểm bốc lên trên đầu Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi, Bách Liễu Thần vẫn còn chưa kịp vui mừng vì đã thành công cắt ngang skill của Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi thì dị biến lại một lần nữa diễn ra. Đột nhiên Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi không hề lên tức giận mà nó ngược lại rất im lặng, sau đó nó co hai tay lại trước ngực rồi bất ngờ dang rộng hai tay ra, lấy cơ thể của nó làm trung tâm, một luồng khói xanh tựa như không khí bị thổi ra từ một quả lựu đạn lan rộng ra chung quanh. Mặc dù Bách Liễu Thần rất muốn tránh né nhưng chơi kiểu này thì có trời mới né được, ngay lập tức một cái logo màu xanh xám có hình gì đó thì Bách Liễu Thần không có thời gian rảnh để ý xuất hiện, một cái sát thương ma pháp bốc lên trên đầu của hắn, kèm theo đó là thanh âm thông báo của hệ thống. Người chơi Bách Liễu Thần đã trúng thi độc, tiếp theo 10 giây sau đó mỗi giây Bách Liễu Thần phải mất HP nữa, nhoáng cái thì thanh HP của hắn đã mất một nữa. Bỗng chốc tình hình lại trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, có ai mà ngờ con boss chết tiệt này lại chơi đều vậy cơ chứ à, mà nói đúng hơn là đám nhà phát hành phía sau lưng lại chơi đều thì đúng hơn, cứ tốc độ này thì còn chưa kích hoạt được quá tải thì Bách Liễu Thần đã chết thẳng cẳng rồi, nhưng bốn phía lại bị bao vây như vậy, phía trong cầu thang thậm chí còn đông vui hơn, rõ ràng là Bách Liễu Thần không thể nào mà dùng lại chiêu trò đều cán ban nãy nữa rồi, nếu thoát được thì chắn chắn là quá tải trước khi Bách Liễu Thần kịp quay trở lại đã hết hiệu lực, như vậy thì trước khi máu của Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi xuống dưới 20. Bách Liễu Thần không thể nào sót đam chết được nó, có nghĩa là sẽ còn thêm màng cuồng bạo nữa, đúng thật giờ thì phải nói là đi cũng chết mà không đi cũng phải chết. Thanh HP của Bách Liễu Thần liên tục giảm nữa theo thời gian, đây là kết thúc cho nhiệm vụ ư, rõ ràng đã đi đến đường cung rồi nhưng Bách Liễu Thần không thể nào bỏ cuộc ngay tại thời điểm này được, bỏ bao nhiêu thời gian mới đi được đến đây, chưa nói đến việc phải mất một LV nữa. Bỗng nhiên trong cái khó ló cái khôn, đúng lúc cùng đường mặc lộ này Bách Liễu Thần lại nhớ đến tình cảnh làm nhiệm vụ nghề nghiệp lần trước, bất chợt một suy nghĩ khá là hài hước lóe lên trên đầu của Bách Liễu Thần. Chân thành cảm tạ vị đại gia, email protected, đã khen thưởng đầu, tiểu lão bản sẽ tiếp tục cố gắng, cảm ơn chư vị vẫn ủng hộ. Cách chương.